Thiếu phu nhân vô lại. Chương 869, bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi, 16. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, không nhịn được vươn tay, hướng trên trán Tịch Giản cận sờ sờ. Tiểu Tịch ngã bệnh rồi, hay là sốt lên rồi, hay là, Tịch, ngày hôm trước anh say rượu vẫn chưa có tỉnh sao? Bạc Sủng Nhi khẩn trương hỏi, làm sao lại nói sảng thế? Đàn ông như anh làm sao có thể có sữa? A Tịch, chẳng lẽ anh biến tính sao? Trí tưởng tượng của Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ đều không giống bình thường. Cô lập tức nghĩ đến dường như trước kia trên mạng từng có tin tức như vậy. Ở quốc gia X có một người đàn ông ở thời điểm hơn 20 tuổi. Ly kỳ chảy ra sữa mẹ. Sẽ không phải là Tiểu Tịch cũng có hiện tượng như vậy chứ? Bạc Sủng Nhi lập tức gấp đến độ nước mắt cũng muốn rơi xuống. Xoay người, ở trước ngực Tịch Giản cận sờ tới sờ lui. Bỗng dưng toàn thân người đàn ông nóng rang. Cô vẫn như cũ la. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh nói cho em biết à, Tịch anh bị cái bệnh khó trị gì sao? Tịch Giản cận bị trí tưởng tượng của Bạc Sủng Nhi làm cho câm lặng. Túm tay cô, đặt ở khóe miệng cắn. Tiếp tục nói, không có bệnh khó trị gì. Chẳng qua là, anh thật sự có sữa. Hiện tại đút cho em uống có được hay không? Uống no rồi, chúng ta đang dùng cơm. Nhe, Tịch Giản cận vừa nói. Vừa đem Bạc Sủng Nhi bế lên, ôm vào trong phòng ngủ. Đem cô đè ngã xuống giường. Sau đó gắt gao đè ép thân thể của cô. Lại hôn lại gặm lại cắn. Hai ba cái. Thân thể hai người lập tức trơn bóng, phân biệt một ngày một đêm, thân thể bọn họ đều cực kỳ tưởng niệm thân thể lẫn nhau. Thế cho nên mỗi khi dán lên mỗi một tấc da tấc thịt, dục vọng tựa như liệt hỏa, nhanh chóng thiêu đốt, Tịch Giản cận nửa người dưới gió mặc gió, mưa mặc mưa, trơn mượt ngay tại chui vào trong thân thể của cô, chậm rãi ngọa ngoại. Bạc Sủng Nhi đỏ mặt hướng về phía Tịch Giản cận dí dỏm nháy mắt. Tịch Giản cận cũng cười xấu xa tiếp tục nói. Anh bảo hôm nay đút em ăn no. Hiện tại bắt đầu, sau khi nói xong, Tịch Giản cận liền hướng trong thân thể của cô hung hăng mà đi vào. Chỗ sâu hơi có chút đau nhức, hai chân Bạc Sủng Nhi run lên. Cách trương,